Kiếm đạo độc thần, chương 2594. Chọn bảo 6, góc truyện audio.com. Tiến vào trong huyễn sát không gian chiến đấu với địch nhân ảo giác, bị giết chết cũng không phải là tử vong chính thức, nhưng mà lại chính thức là sinh tử chiến, có thể tích lũy kinh nghiệm chém giết sinh tử, đối với việc lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu và kiếm pháp có tác dụng không thể thay thế. Luyện tâm cốc chiến cuồng điện tụ nguyên tháp, huyễn sát không gian. Hơn nữa lại thêm khôi lỗi động, thánh địa tu luyện các phương diện của chân kiếm tông đều đã đủ. Đương nhiên vẫn còn chưa đủ hoàn thiện, còn cần một ít thánh địa tu luyện, bất quá có như vậy đã vượt qua rất nhiều thế lực chuẩn nhị lưu rồi. Nếu như tính cả huyền dương kiếm giới thì đã vượt qua thế lực chuẩn nhất lưu. Cuối cùng là thần ý thạch, là một đá không nhỏ, dựng thẳng tắp ước chừng cao tới 1.5 thước, rộng 50 phân và dày cũng 50 phân. Là một loại đá rất là thần kỳ. Thần ý thạch có thể tản mát ra một loại lực lượng kỳ lạ chấn động. Loại lực lượng chấn động này rất là mờ mịt, rất khó có thể cảm nhận được. Hơn nữa sẽ bao trùm trong phạm vi nhất định, khiến cho sinh linh ở dưới chấn động sẽ bị loại lực lượng kỳ lạ đang chấn động này làm ảnh hưởng. Trong lúc bất chi bất giác được rèn luyện tinh thần ý chí. Tinh thần ý chí đối với tu luyện giả rất là quan trọng. Có lẽ không có cách nào thể hiện trực quan như tu vi, nhưng mà lại ảnh hưởng tới cả đời của tu luyện giả, là một thứ quan trọng không thể nào thiếu. Thiếu tinh thần ý chỉ đủ cường đại, như vậy căn bản không có cách nào đi xa trên con đường tu luyện được. Hơn nữa thần ý thạch đối với nguyên thần của cường giả thánh cấp cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ, cho dù hiệu quả không rõ ràng như niết bàn cảnh. Nhưng mà dưới tình huống không có tu luyện bí pháp nguyên thần, dưới ảnh hưởng từ lực lượng chấn động của thần ý thạch, tu luyện nguyên thần sẽ giảm thời gian đi 2.5 thành. Nói cách khác, vốn cần 100 năm mới có thể đột phá một cấp. Dưới lực lượng chấn động của thần ý thạch chỉ cần 75 năm. Nếu như có tu luyện bí pháp nguyên thần mà nói, cũng có thể làm tăng 5 thành tốc độ tu luyện, vốn cần 10 năm, dưới ảnh hưởng của thần ý thạch chỉ còn có 7.5 năm. 13 kiện bảo vật, những lựa chọn trước đó của Sở Mộ đều là hợp với bản thân mình. Như bí pháp tu luyện nguyên thần ngũ cấp và bí pháp công kích nguyên thần ngũ cấp thích hợp với bản thân hắn, cũng thích hợp với truyền thừa của tông môn. Mà hỏa chi tinh phách, phong chi tinh phách và ám chi tinh phách thì hoàn toàn là thứ để cho hắn sử dụng. Liệt hoàng linh kiếm cũng giống vậy. Luyện tâm cốc chiến cuồng điện, uẩn đan trì, tụ nguyên đại trận, bát tương tỏa không đại trận, huyễn sát không gian và thần ý thạch là chuẩn bị cho chân kiếm tông. Sở Mộ cũng biết hắn không có khả năng một mặt ở đây phát triển chân kiếm tông. Bởi vậy hắn cần lưu lại đủ nội tình cho chân kiếm tông. Tối thiểu là sau khi hắn rời khỏi, chân kiếm tông có thể ổn định phát triển. Thân là tông chủ một tông, suy nghĩ của hắn rất chính xác. Coi như là chu đáo, tận tâm tận lực. Điều đầu tiên Sở Mộ muốn làm là luyện hóa liệt hoàng linh kiếm, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực được. Lấy ra liệt hoàng linh kiếm, chiều dài của liệt hoàng linh kiếm cũng không sai biệt lắm với vĩnh hằng linh kiếm. Trên thân liệt hoàng linh kiếm có màu đỏ hồng, nhìn qua dường như khối kim loại ở trong lò than. Góc truyện audio.com, ẩn chứa nhiệt độ cao nóng bỏng. Trên thực tế, thân kiếm liệt hoàng linh kiếm quả thực ẩn chứa nhiệt độ cao kinh người. Tu luyện giả niết bàn cảnh chỉ hơi tiếp xúc nhất định sẽ bị đốt trụi. Nhưng mà đối với cường giả thánh cấp mà nói, nhiệt độ cao như vậy chỉ khiến cho bọn hắn cảm thấy có chút nóng rực mà thôi. Nhỏ máu, lực lượng thần hồn dung nhập vào trong máu, rơi vào trên thân liệt hoàng linh kiếm. Tiếng chi chi vang lên, từng đợt sương mù màu trắng toát ra. Nhưng mà múa tươi của Sở Mộ lại không có bị bốc hơi, ngược lại còn dung nhập từng chút một vào trong liệt hoàng linh kiếm. Linh kiếm có linh tính, linh kiếm vô chủ muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, cũng gặp trở ngại. Càng là linh kiếm cường đại thì lực càn càng mạnh, lực càn mà Sở Mộ gặp phải cũng không yếu. May mà nguyên thần của hắn đủ cường đại, vận dụng lực lượng thần hồn cũng đủ mạnh mẽ. Rất đơn giản mang theo một điểm máu tươi kia dung nhập vào trong liệt hoàng linh kiếm. Linh kiếm cũng có hạch tâm, máu tươi dưới lực lượng thần hồn dẫn dắt tiến vào trong linh kiếm, phóng thẳng tới hạch tâm. Hầu gia, bên ngoài có người đưa tới kim thiếp. Quản gia của chân kiếm phủ mang theo một đám thiệp mời đưa cho Sở Mộ rồi nói. Để ở đó đi, Sở Mộ thuận miệng nói, hắn đang chăm chú lau thanh linh kiếm trong tay. Sở Mộ đã thành công luyện hóa liệt hoàng linh. Sau khi luyện hóa liệt hoàng linh kiếm, linh tính dường như còn mạnh hơn một tia, màu đỏ trên thân kiếm càng thêm thuần túy, tựa như được đúc thành từ hồng bảo thạch. Lau kiếm cũng là một loại phương thức làm quen với kiếm trong tay. Đối với kiếm tu mà nói càng là một loại hưởng thụ. Quản gia đặt thiệp mời trong tay xuống bàn rồi khom người lui về phía sau, sau đó mới rời đi. Lại lau kiếm một lát, Sở Mộ bắt đầu nhìn mỗi một chỗ trên thân liệt hoàng linh kiếm, vẻ mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Mặc dù nói, linh kiếm chính bản thân mình thai nghén ra mới là linh kiếm thích hợp nhất, tiện tay nhất. Nhưng mà thai nghén linh kiếm cũng không có dễ dàng, trái lại rất là khó khăn. Bởi vậy trước khi Sở Mộ tự mình thai nghén ra thanh linh kiếm thứ hai thì hắn phải tìm một thanh linh kiếm nữa để dung. Liệt Hoàng linh kiếm là một thanh linh kiếm trung phẩm, đủ để cho Sở Mộ sử dụng. Nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang màu đỏ xé rách hư không, từng đợt cảm giác nóng rực lan tràn ra. Chợt Liệt Hoàng linh kiếm biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Sở Mộ mới cầm lấy thiếp mời ở bên cạnh, mở ra từng cái nhìn xem. Tổng cộng có 15 tấm thiếp mời. Nội dung hoặc là trực tiếp hoặc là uyển chuyển, nhưng ý tứ đều không sai biệt lắm, đó chính là vừa ý với danh ngạch bách niên bí cảnh của Sở Mộ. Bọn hắn hy vọng Sở Mộ có thể chủ động nhường danh ngạch này ra, tránh cho trêu vào phiền toái không đáng có. Ở dưới cùng là phần lạc khoản, toàn là nhoan tính danh Sở Mộ không biết. Sau khi xem xong, Sở Mộ cười cười, ném những thiếp mời này sang một bên. Hắn không rảnh mà để ý tới bọn họ. Cách chương.